Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 533. Tiêu Tàn hiềm khích lúc trước, này, có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Mi. Khương Minh biết đang đối với đức hạnh tánh tình yêu cầu cực nghiêm Thục Sơn. Hắn tồn tại là một cái 10 phần loại khác, năm đó giết vợ giết con, càng là ma đạo hành vi. Vốn là đối với Bạch Mi chịu thu chính mình làm đồ đệ, Khương Minh đã thập phần cảm kích, đồng thời cũng làm tốt chỉ làm Bạch Mi trong tối học trò chuẩn bị. Nhưng là bây giờ Bạch Mi lại nói với hắn, muốn ở toàn tông tuyên bố thu hắn làm đồ. Tin tức này thật là để cho Khương Minh có chút không biết làm thế nào. Thậm chí là cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngài làm như thế, không sợ làm cho bên trong tông chỉ trích sao? Nhếch miệng, bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng cho mình điểm nhơ sẽ ảnh hưởng đến Bạch Mi. Khương Minh do dự nói, chỉ trích, ha ha ha ha, đứa nhỏ ngốc, giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười như thế. Bạch Mi lớn tiếng cười to, đưa tay sờ một cái Khương Minh đầu, sau đó chỉ dưới chân, biết đây là đâu sao? Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút dưới chân. Khương Minh nói, nơi này là Thục Sơn, không sai. Nơi này là Thục Sơn, là ta Bạch Mi Thục Sơn. Ta làm gì, không làm gì, đều không cần người khác nghị luận. Chỉ trích, đó là người yếu mới có thể chịu đựng đồ vật. Tiếng như kinh lôi, trong ánh mắt tất cả đều là nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Hoàn toàn là một tay thành lập được Thục Sơn Bạch Mi. Toàn thân tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hùng bá khí tức. Trong lời nói sức lực, càng làm cho thiên hạ không dám không phục. Đồ nhi minh bạch, ngước nhìn Bạch Mi bóng người. Khương Minh trọng trọng gật đầu, đồng thời cũng trong lòng âm thầm hạ định quyết định. Ngày sau bất luận sinh tử, đều phải vi sư tôn phòng thủ mảnh thiên địa này. Thân là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi muốn thu đồ, đối với khắp cả Trung Nguyên Cửu Châu mà nói đều là một tin tức quan trọng. Bây giờ Thục Sơn có thể nói Cửu Châu chính đạo dẫn quân thế lực, là vô số người tế phá đầu đều muốn gia nhập tông môn. Tông chủ Bạch Mi thực lực phách tuyệt thiên hạ, trăm họ danh vọng càng là thiên hạ đều biết, kiếm đạo thực lực ở địa ương giới có 102 đệ nhất. Không biết bao nhiêu thế lực lớn người nắm quyền, nhiều lần thỉnh cầu Bạch Mi, hy vọng tiêu phí giá thật lớn, muốn cho Vũ Hạc Tử tự bái nhập Bạch Mi môn đệ. Nhưng đều bị Bạch Mi một cái bác bỏ, nhưng bây giờ Bạch Mi đột nhiên đề ra muốn thu đồ. Trong lúc nhất thời Cửu Châu phong vân dũng động, một số đông người tuôn hướng Thục Sơn. Muốn xem một chút cái này siêu cấp may mắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đã là Cửu Châu nhân vật đứng đầu Bạch Mi, lần này thu đồ đệ tự nhiên không thể nào là bình thường qua loa tiến hành. Bất quá bởi vì Bạch Mi có khuynh hướng thích thanh tịnh, lần này thu đồ đệ đại điển cũng không có làm quá mức long trọng. Trừ cùng Thục Sơn giao hảo thế lực nhận được dự lễ thiệp mời ngoài, chỉ có số ít đứng đầu thế lực mới có tư cách tham gia lần này dự lễ. Trong lúc nhất thời, bị Thục Sơn thiệp mời thế lực vô cùng đem này bộ thiệp mời nhìn tới một loại vinh dự. Dù sao bây giờ Cửu Châu, Thục Sơn đã là một tòa yêu cầu mọi người ngửa mặt trông lên vĩ ngạn tồn tại. Tiêu Diêu ca, hắn chính là sư phụ mới thu đồ đệ sao? Thục Sơn tông chủ đỉnh Hùng Bảo nắm một đoạn trúc xanh một loại cót ca cót két ăn. Vừa nói bên người Lý Tiêu Diêu, đã cùng Khương Minh đấu qua một trận Lý Tiêu Diêu chậm rãi gật đầu một cái. Ừ, hắn gọi Khương Minh, là sư phụ thu tam đệ tử, ngươi sư đệ ta. Hùng Bảo cùng Lý Tiêu Diêu quan sát Khương Minh thời điểm. Khương Minh cũng tương tự đang nhìn mình hai vị này sư huynh. Hơi hơi do dự một chút, Khương Minh bước đi lên trước hướng Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo chắp tay một cái. Khương Minh, gặp qua hai vị sư huynh, nhìn Khương Minh khom mình hành lễ. Tính cách thật thà Hùng Bảo liền vội vàng thả tay xuống trong trúc xanh. Cười đáp lễ, mà Lý Tiêu Diêu là thật sâu liếc mắt nhìn Khương Minh. Đột nhiên lấy ra bản thân vô song kiếm. Lý Tiêu Diêu lấy ra vô song kiếm để cho Khương Minh sững sờ. Cho là mình vị sư huynh này còn đang là lần trước sự tình so đo. Mới vừa muốn mở miệng giải thích, Lý Tiêu Diêu lại giành nói trước. Chuôi này vô song kiếm là ta dùng 13 loại thần thiết đúc thành. Có thể hay không dùng nó đổi về ta Dạ Nguyệt thập phương? Không nghĩ tới Lý Tiêu Diêu lại là muốn dùng chuôi này vô song kiếm đổi về Dạ Nguyệt thập phương. Khương Minh thoáng kinh ngạc khác, sau đó gật đầu nói, ta biết Dạ Nguyệt thập phương chính là sư huynh trước bội kiếm. Đổi kiếm cũng không cần. Dạ Nguyệt thập phương vốn là ngươi. Lật tay lấy ra Dạ Nguyệt thập phương trả lại cho Lý Tiêu Diêu. Khương Minh cũng không có đi động Lý Tiêu Diêu vô song kiếm. Vuốt ve trong tay quen thuộc Dạ Nguyệt thập phương, Lý Tiêu Diêu ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn Khương Minh. Quả nhiên là sư phụ chọn chúng nhân. Đã như vậy, này vô song kiếm trước hết thả ở ta nơi này. Thanh kiếm này chính là một bộ. Còn có một chuôi thiên hạ kiếm ta chưa đúc thành. Một khi đúc thành, hai kiếm hợp nhất chính là thiên hạ vô song. Chuôi này thiên hạ kiếm ta sẽ ở thu đồ đệ đại điển trước đúc thành. Đến thời điểm tặng cho ngươi làm lễ vật. Khương sư đệ thấy Lý Tiêu Diêu trong mắt dần dần dâng lên ôn hòa. Khương Minh đột nhiên cảm thấy chính mình từ trước đi kiếm lộ quả thật như sư phụ nói. Ta mà bất chính, vô tình có thể khiến người mạnh, nhưng không cách nào khiến người trưởng. Chân chính kiếm tu, cho tới bây giờ cũng sẽ không là một đao phủ. Một phen đơn giản nói chuyện với nhau sau, Bạch Mi ba gã học trò coi như là cứ như vậy nhận biết. Nghe nói đại sư huynh thê tử là yêu tộc nữ tổ. Biết nhau sau khi, ba người liền bàn ngồi ở một góc, nhàn trò chuyện, trước đây không lâu vừa mới đi qua tỏa yêu tháp, thấy Triệu Linh Nhi, thấy ái thê bình yên vô sự, chẳng qua là mất đi tự do. Lý Tiêu Diêu một mực không cách nào yên tâm, rốt cuộc an ổn xuống. Xem ra sư tôn đối với đại sư huynh quả nhiên yêu thương phải phép. Năm đó nếu không phải sư tôn cường lực trấn áp yêu tộc, đem nữ tổ đánh vào tỏa yêu tháp bảo vệ, sợ rằng yêu trạch sớm bị người trong thiên hạ công phá đi. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Lý Tiêu Diêu tốn sức trắc trở mới hiểu được sự tình. Khương Minh lại một lần liền muốn thông. Ai, nhắc tới trẻ người non dạ, nhiều thua sư phụ kỳ vọng. Thật là xấu hổ a. Muốn từ bản thân hành động, Lý Tiêu Diêu không khỏi lắc đầu, âm thầm thán nhưng vị sư huynh này diện mạo thanh kỳ, là yêu tộc sao? Nhìn một bên một mực ở ăn cây trúc Hùng Bảo, Khương Minh mặt lộ hiếu kỳ. Hùng Bảo cũng không phải là yêu, hắn huyết mạch cổ xưa cường đại, truyền thừa lại vừa là sư phụ phách kiếm nhất mạch. Nếu thật là động thủ, ta người bó ở hết thảy, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn bên người cười ngây ngô xấu hổ Hùng Bảo, Lý Tiêu Diêu cười nói, nghe được Lý Tiêu Diêu trong miệng cư nhiên như thế ngôn ngữ Hùng Bảo. Khương Minh không khỏi thở dài nói, có thể sư phụ tôn đệ tử, quả nhiên tất cả không phải người thường có thể so sánh a. Đại sư huynh, truyền thừa là sư tôn loại nào kiếm đạo a? Ta tu hành là sư phụ truyền xuống tửu kiếm nhất mạch. Sư phụ là kiếm đạo đại tông sư. Một thân sở học vô cùng vô tận, ta các đệ tử chỉ có thể học một trong số đó nhị chuyên về một môn, mới có thể tiến bộ dũng mãnh, trừ phi có một ngày chúng ta có thể dòm sư phụ cảnh giới. Khi đó mới có thể làm được biển là trăm sông, kiêm dung cũng xúc đi, nhấc lên Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu mặt đầy kính ngưỡng, thế gian này tập kiếm giả 10 triệu. Cũng không có một người có thể cùng Bạch Mi sánh vai. Này chính là sư phụ hắn, Thục Sơn chi chủ Bạch Mi cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.